Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, dần dần thăng pháp, nhà tranh tiểu viện bên ngoài. Dịch Thư Nguyên cùng Trịnh Dĩnh riêng phần mình đều che dù. Mà Tào Ngọc Cao Tắc trực tiếp đứng tại trong mưa. Bọn hắn tới so Tư Tử Xương chậm hơn, nhưng cũng không có bỏ lỡ sư huynh đệ ngả bài một màn. Hoặc là nói là sư huynh đơn phương ngả bài một màn. Thật thô bạo, Trịnh Dĩnh nói nhỏ một câu. Dịch Thư Nguyên không nói gì. Một bên Tào Ngọc Cao ngược lại là đều lộ ra tiếu dung. Hiển bản tâm chi chấp lại có ma niệm ảnh hưởng. Tư Tử Xương lúc này bụng dạ thẳng thắn cũng chính hợp tâm cảnh của hắn. Dịch tiên sinh, Tào mỗ đi qua nhìn một chút. Tào Ngọc Cao sau khi nói xong tự đi vào trong viện. Bên kia trong phòng, lão đầu bị Tư Tử Xương kết ấn điểm bay. Lúc này chính tại một đống công cụ bên cạnh dãy giụa lấy đứng dậy. Ai ôi ngươi xúc sinh a, lão nhân gia ta lớn tuổi. Ngươi còn đối ta bên dưới nặng tay như thế a, lão đầu lúc này thống khổ không chịu nổi. Mi tâm càng là phá cái lỗ hổng, một tia máu tươi không ngừng theo mi tâm chảy ra tới. Hai tay chống đứng dậy lại tại vô lực bên trong té ngã. Mà thấy lão nhân phản ứng như vậy, Tư Tử Xương tựa hồ cũng không có bất kỳ kinh ngạc chỗ. Hắn không tin sư đệ sẽ không chút nào phản ứng. Không tin trước mắt lão nhân không có bất kỳ biến hóa nào. Chính như Dịch tiên sinh lời nói. Nơi này hết thảy đều là biến hóa chỗ thành. Hết thảy cũng đều tại biến hóa bên trong. Tư Tử Xương lúc này chính là bình tĩnh nhìn lão nhân nói. Sư đệ, lần này đã là đấu pháp cũng là luận đạo. Cái này cũng đã bắt đầu. Thế gian không có tuyệt đối công bằng. Lần này ta trước người một bước. Cái gì trước một bước, phía sau một bước. Người cái này cường đạo, lão nhân trở nên hết sức kích động. Bởi vì kinh khủng cùng phấn khích, trên mặt đều hiện ra mấy phần dữ tợn. Trong tay nắm lấy bên người một cái cuốc đứng dậy. Run rẩy đem cái cuốc chỉ hướng Tư Tử Xương. Bất quá đương lão nhân dùng cái cuốc chỉ trỏ Tư Tử Xương thời điểm. Tào Ngọc Cao thân thể khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào. Trong tay hắn xuất hiện một khối màu trắng ngọc bài. Dưới hoàn cảnh này y nguyên ẩn có lưu quang lấp lóe. Vật này chính là Vân Thúy Tiên Ông sở hữu. Đã tìm không thấy hắn, liền trao trả cho hắn đệ tử. Nói xong, Tào Ngọc Cao đem thiên tiên lệnh hướng trong phòng ném đi. Sau một khắc, tay cầm cái cuốc lão giả vậy mà trước một bước duỗi ra cái cuốc hướng lên khẽ câu. Đem ngọc bài liền dây thừng móc tại cái cuốc bên trên. Sau đó đem ngọc bài cầm tới trong tay. Tư Tử Xương nhưng không có động. Hắn đã từng cũng đối cái này thiên tiên lệnh tràn ngập khát vọng. Nhưng bây giờ trong mắt chỉ có đấu pháp luận đạo. Ngược lại đối lão nhân động tác hết sức hài lòng. Chính là chờ lấy được bạch ngọc bài. Lão đầu nhưng lại sững sờ tại đương trường. Tại sao đối với mình lại làm như vậy có chút luống cuống. Cái này, đây không phải ta nghĩ, lời còn chưa nói hết. Trong tay ngọc bài liền tựa như nung đỏ bàn ủi đồng dạng nóng hổi. Mi tâm bị điểm trúng miệng vết thương cũng truyền tới khó mà chịu đựng bỏng rát. Tại loại này đau đớn bên trong, lão nhân trong nháy mắt mất đi ý thức, thẳng tắp địa đổ xuống. Tư Tử Xương trước một bước đi đến trước mặt lão nhân đem hắn đỡ lấy. Sau đó khiêng hắn đi hướng trong phòng giường chiếu. Đem phóng tới trên giường. Hảo hảo ngủ một giấc a. Nói xong câu đó, Tư Tử Xương cũng là một trận uể oải, không khỏi tại bên giường ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới cái kia kết ấn một chỉ tiêu hao chính là to lớn tâm thần chi lực. Giờ khắc này, dù pháp không thể hiện, nhưng Tư Tử Xương đã ma niệm bộc phát. Chính là hắn hiện tại đã có thể thong dong đối mặt tự mình. Cũng không nửa phần sợ hãi. Tào Ngọc Cao đi tới bên ngoài dưới mái hiên. Trịnh Dĩnh như cũ đứng tại hàng rào sân bên ngoài. Thạch Sinh đến bãi sông vừa đi đem đầu kia cá nhỏ phóng sinh. Mà Dịch Thư Nguyên đã đi tới Tư Tử Xương phong kiếm chỗ. May mắn đã sớm đem thiên tiên lệnh tùy thân mang theo. Nếu không hiện tại khó dùng nạp tàng chi pháp còn thật không dễ xử lý. Dịch Thư Nguyên che dù nhìn. Quanh một thoáng trong phòng đôi kia sư huynh đệ. Một cái hôn mê bất tỉnh, một cái khí tức bất ổn. có thể nói là 8 lạng nửa cân. Nhưng rất hiển nhiên Tư Tử Xương lần này đi tại sư đệ phía trước. Cỡ này dưới tình huống, giống như là mạt pháp không thuật, tu thật sự chính là đạo. Đối đạo tâm khảo nghiệm càng thêm nghiêm túc. Nghe lấy Dịch Thư Nguyên lời nói, Tào Ngọc Cao không nhịn được hơi xúc động. Cỡ này ma đạo hiển hóa thực sự là đáng sợ. Tào mẫu thân là lôi thần, đời này nhưng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Lôi pháp hoàn toàn không có đất dụng võ. Cũng may mắn chịu khảo nghiệm không phải Tào mỗ, nếu không thực sự có chút trong lòng không chắc. Tào mỗ thà rằng cùng một cái hỗn thế ma đầu đại chiến một trận. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Tào Ngọc Cao, nhưng trong lòng có một ít lời nhưng không có nói ra tới. Đây là thiên ma chi kiếp, sẽ thay đổi cũng không chỉ là nhập kiếp người. Nhập kiếp cũng không chính là trước mắt hai vị a. Lão nhân cái này vừa nằm xuống, mê man cũng không chỉ là chốc lát. Trong mộng cảnh xuất hiện rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng cùng đủ loại kỳ quái lạ lùng. Biến hóa, có chút phảng phất tự mình kinh lịch, có chút tắc nhìn lấy 10 phần xa xôi. Càng có mãnh liệt sợ hãi cùng cực đoan phẫn hận ở trong giấc mộng sản sinh. Sư huynh, người đã tìm tới tiên trong họa, liền nên trước tiên đem ta theo trong động họa cảnh kéo ra ngoài. Tại sao phải làm chuyện dư thừa? Tại sao muốn làm như thế? Đây là lão nhân trong mộng một cái tên là Công Tôn Dần tiên nhân đang gào thét. Mưa vừa mới ngừng, lại không bao lâu, một trận tiếng huyên náo liền đã từ phương xa truyền tới. Dịch Thư Nguyên đám người nhìn hướng cuối đường, nhìn thấy có một đoàn vũ trang thanh niên trai trắng chính tại chạy tới. Đám người này có tay cầm cái cuốc đao bổ củi, có cầm lấy côn bổng cái chùy. Từng cái nổi giận đùng đùng, lòng đầy căm phẫn. Liền tại bên kia, người xứ khác khi dễ Công Tôn bá bá. Hắn đại gia, coi chúng ta vụ trang người dễ khi dễ a, cho bọn hắn chút giáo huấn, đối để bọn hắn tăng tăng. Chỉ nhớ, nữ cũng đánh sao? Nữ nhân cùng tiểu hài được rồi. Mấy cái kia nam không thể bỏ qua. Nổi giận đùng đùng một đám người cũng không biết làm thế nào chiếm được tin tức. Có lẽ loại tình huống này vốn là đại biểu cho biến số đã sinh. Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao liếc nhau một cái. Nhanh chóng chạy a. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên 10 phần không đạo đức địa che dù chạy ra viện nhỏ. Nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc Trịnh Dĩnh. Trịnh cô nương, người xin cứ tự nhiên. Dịch mỗ đi trước mới tốt. Thạch Sinh, chính ngươi cẩn thận a. Thạch Sinh sửng sốt một thoáng còn không có phản ứng lại. Liền gặp sư phụ chống một cây dù hướng nhà tranh hậu phương bước nhanh đi xa. Tào Ngọc Cao tại trước phòng sửng sốt một thoáng, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng hai người. Mặc dù nói không thể thi pháp, nhưng không đến nỗi ngay cả một đám phàm nhân đều đánh không lại a. Nhưng nhìn một đám khí thế hung hăng người càng ngày càng gần. Cái kia sáng loáng côn bổng cái cuốc bị gắt gao nắm chặt. Đám người từng cái nộ khí dâng lên. Tào Ngọc Cao tự giác không đến mức đối phàm nhân ra tay. Nhưng cũng không thể mặc cho bọn hắn đánh đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tào Ngọc Cao nhanh chóng đến hàng rào bên cạnh. Một cái xoay người tự nhảy ra ngoài tường. Đám người đã lao đến. Từng cái đều nhìn về Trịnh Dĩnh. Nhưng lại không có ra tay với nàng. Nàng nhẹ nhàng che miệng lui lại mấy bước. Trịnh cô nương, ngươi dựa vào sau. Thương tổn tới ngươi cũng đừng trách chúng ta. Trịnh cô nương cẩn thận chút. Còn là dựa vào sau một điểm a. Hừ, Tư Tử Xương ngồi ở trong phòng cũng nghe đến tiếng huyên náo. Mở mắt đứng dậy, người vừa đi ra viện nhỏ liền nhìn đến một đoàn tay cầm côn bổng nông cụ người. Liền là hắn, một tiếng nộ hống từ trong đám người truyền tới. Côn bổng nông cụ tự hướng lấy Tư Tử Xương đánh tới. Lúc này chính là Tư Tử Xương vô lực thời điểm đây. Trước mặt tận mấy cái côn bổng đánh tới. Ngăn mấy lần tự không ngăn được. Bị đánh trúng địa phương càng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Liền tựa như thành không có bất kỳ cơ sở người bình thường. Loạn côn bên dưới. Tư Tử Xương không có chút nào chống đỡ chi lực. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lại đánh tự đánh chết người rồi. Có người như thế hô hào. Côn bổng mới rốt cục ngừng lại. Sau đó liền là tức giận chất vấn. Tại sao muốn khi dễ Công Tôn bá bá? Đúng, Tại sao muốn khi dễ Công Tôn Đại Thúc? Tư Tử Xương cả người bị đánh ra xanh mặt sương. Núp ở trước phòng góc xó. Hô hấp cũng hơi phát run. Hắn cái trán chảy xuống huyết. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vi Y Nguyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu mọi người. Trên mặt cũng lộ ra có chút điên cuồng tiếu dung. A a a a a ha ha ha ha ha ha ha. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Tay cầm côn bổng nông cụ mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần tình cũng theo tức giận trở nên có chút kinh ngạc. Hắn là điên rồi đi. Nhìn lấy bộ dáng là có chút không đúng. Trong phòng có người tại lúc này hô hào. Công Tôn bá bá tỉnh. Không bao lâu, hai người trẻ tuổi đã đem thức tỉnh lão nhân dìu đỡ đi ra. Công Tôn Vũ ra đến bên ngoài nhìn thấy nhiều người như vậy. Lại nhìn về phía Tư Tử Xương. Không khỏi lắc đầu nói. Sai, sai, các ngươi đánh nhầm. Người xứ khác không có khi dễ ta. Ta là lúc làm việc dập đến. Là hắn đem ta dìu đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Các ngươi đánh sai người tốt. A, đánh nhầm. Người bên ngoài nhất thời có chút luống cuống. Cái này, ai tới nói người xứ khác đánh người? Không phải Trương Thúc nói sao? Ta là nghe lão Lục giảng a. Ta là nghe có âm thanh tại trong trang hô đây. Cái kia, phải làm sao mới ổn đây a? Tư Tử Xương lại tại lúc này đứng lên. Rõ ràng bị đánh đến rất thảm, nhưng trên mặt lại tiếu dung không đổi, nhượng người chung quanh đều theo bản năng lui lại mấy bước. Tư Tử Xương nhìn hướng bị đỡ lấy lão nhân, tiếu dung dần dần thu liễm. Sư đệ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu này, Tư Tử Xương cũng không quản những người khác, xuyên qua tránh né hắn đám người tự sải bước đi hướng ngoài viện. Bất quá tiêu sái chính kiên trì nửa đường. Phía sau nửa đường đau đớn càng ngày càng cường. Bước đi đều trở nên khập khiễng. Tựa hồ cũng là giờ khắc này bắt đầu. Nơi này sinh ra một loại nào đó bất đồng dĩ vãng biến hóa. Chỉ ít đối với ở nơi này người tới nói là dạng này. Sư huynh đệ tầm đó đọ sức cũng không có hoa lệ đấu pháp. Hai người đều dung nhập cuộc sống ở nơi này. Ban ngày làm lụng, ban đêm đả tọa. Tư Tử Xương cái kia tản đi pháp lực tựa hồ vẫn luôn không có khôi phục lại. Tựa như triệt để thành một phàm nhân. Mà Công Tôn Dần cũng nhìn như không có biến hóa. Chính là cho dù không có bất kỳ có thể bị cảm thụ đến bên ngoài thành quả. Sư huynh đệ tâm thần chỗ sâu cũng đang không ngừng biến hóa. Linh tính phát sinh cũng không chịu bên ngoài chỗ nhiễu. Như nội tâm bực bội tắc khả năng bỏ qua. Nhưng nếu tâm cứng ý định. Tắc có thể cảm nhận được vi diệu nhất gợn sóng, mà Dịch Thư Nguyên đám người đồng dạng dung nhập nơi này. Dù thường xuyên có người muốn tới Tắc hợp hôn sự, nhưng đều bị khéo léo từ chối. Tào Ngọc Cao bán sức, Trịnh Dĩnh cũng không để ý học chút nữ công cùng nông sự. Mà Dịch Thư Nguyên trừ hỗ trợ nông sự, còn thành nơi này tiên sinh dạy học, truyền thụ thạch sinh cùng những khác hài đồng học chữ. Mà một số thời khắc dạy nội dung lại không giới hạn ở một chút văn chương. Càng liên quan đến tự thân chi đạo. Bất đồng dĩ vãng chính là. Năm nay vụ trang cái này thời tiết biến hóa có chút kịch liệt. Kinh lịch mùa hè khô nóng. Còn dẫn tới mùa thu vạn vật khô vàng. Cùng với mùa đông lạnh lẽo. Trong trang trưởng bối có kinh ngạc có lo lắng. Lo lắng lương thực thu hoạch vấn đề. Cũng lo lắng trừ thiên thời biến hóa bên ngoài còn có cái gì khác biến hóa. Trong trang hài tử ngược lại là từng cái vui vẻ. Giống như lúc này Dịch Thư Nguyên trên lớp học. Phòng học là một gian nhà chính trải tấm ván gỗ cải tạo. Dù không có quyển sách. Tới nghe khóa hài tử cũng không ít. Lúc này thời tiết đã 10 phần lạnh lẽo. Dịch Thư Nguyên giảng bài đến một nửa. Đột nhiên lòng có cảm giác. Đi hướng cửa ra vào. Thạch sinh cũng đứng lên. Sau đó là những học sinh khác đều nhao nhao đứng dậy. Tiết rơi. Thạch sinh ngạc nhiên gọi một tiếng. Mà những học sinh khác kinh ngạc một thoáng mới đều có phản ứng. Tiết rơi. Đây chính là tiết sao? Bạch bạch. Các học sinh tất cả đều chen đến cửa ra vào. Có người đưa tay đón. Có người mở miệng thổi hơi. Lành lạnh. Cùng phu tử nói đồng dạng. Thật là tuyết. Nguyên lai thật có tuyết loại vật này. Hảo hảo chơi a. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút những học sinh này. không khỏi nói một câu. Chờ tuyết động dày sẽ càng chơi vui hơn. Phu tử, đây là thiên thời biến số chi động đi. Phu tử, linh khí thật giống cũng có biến hóa. Phu tử, ngài sớm biết sẽ hạ tuyết sao? Loại này người bình thường thế trên lớp học không có khả năng có từ ngữ. Tại Dịch Thư Nguyên bên người những hài đồng này nơi này lại dồn dập xuất hiện. Cái này có lẽ có hắn ác thú vị nhân tố ở bên trong. Nhưng càng nhiều chính là câu kia thuận thế mà làm. Coi như hết thảy là thật. Như vậy thiên ma biến thành hết thảy cũng đều sẽ có hợp lý phản hồi. Có lúc Dịch Thư Nguyên mượn loại này hài đồng lời nói. Thường thường có thể có khác sở ngộ. Nên có trừ thạch sinh bên ngoài học sinh hô lên, linh khí biến động thời khắc. Tiểu thế giới này nguyên bản nước động linh khí tự thật đã thay đổi. Mà lại biến tuyệt đối không chỉ là linh khí đơn giản như vậy. Thạch sinh lúc này sát bên Dịch Thư Nguyên. Cũng cùng những bạn học khác đồng dạng hô phu tử. Phu tử, đây có phải hay không là nói rõ muốn ép không được cái kia sư huynh đệ. Cho nên sinh ra kiếp trung chi biến. Cảm giác phong vân biến hóa cùng tứ quý khí số. Hơn nửa năm, thạch sinh dù không có thi triển qua tiên pháp gì. Nhưng chỉ dựa lấy đi theo sư phụ cảm thụ nơi này chậm rãi phát sinh biến hóa. Tự đối biến hóa chi đạo lý giải có nhất định cơ sở. Đúng một nửa, Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua bên người. Còn lại học sinh cũng đều nhìn lại. Nghiêm túc nghe hắn nói. Ta dạy cho các ngươi đồ vật là kiếp trung chi biến. Cái kia sư huynh đệ tâm cảnh tu vi biến hóa cũng là kiếp trung chi biến. Phàm thế như ép không được. Liền sẽ sinh quỷ yêu, phu tử. Cái gì là quỷ yêu? Có học sinh hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên liền kiên nhẫn trả lời. Chính là các loại trong cố sự yêu ma quỷ quái. Bởi vì loạn không được tâm. Chỉ có thể loạn thân. Mặc dù truy cứu bản nguyên. Thế gian này hết thảy dần dần thăng pháp quá trình. Cũng tính là ứng hai người kia trong lòng biến hóa, Dịch Thư Nguyên loại này giải thích. Nếu như đặt ở bên ngoài, cơ bản đã tính là yêu ngôn hoặc chúng. Bởi vì năng lực phân tích hơi mạnh học sinh, lúc này trong lòng đã sinh ra một chút nghi hoặc, thậm chí có người không nhịn được hỏi lên. Phu tử, là thế gian này hết thảy sao? Là hết thảy, bao quát ta sao? Dịch Thư Nguyên chăm chú nhìn hướng tra hỏi học sinh. Chính là lúc trước nhượng hắn rõ ràng thân ở Vũ Thủy Kiếp A Vũ. Cũng bao quát ngươi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên trả lời. A Vũ rõ ràng có chút sững sờ. Hết chương.